Chương 323, khổ hạnh tăng. 323, khổ hạnh tăng. Ngươi trong thẻ có tiền, mỗi ngày ngươi nhớ kỹ đúng hạn ăn cơm. Quần áo ném vào trong máy giặt, quần áo giặt tốt kịp thời hong khô. Không muốn luôn nhìn phim hoạt hình, nhìn thời gian lớn nhớ kỹ hoạt động một chút. Lữ Thụ một bộ muốn đi xa nhà phụ huynh nhưng mà không yên lòng trong nhà tiểu bằng hữu sầu lo bộ dáng. Lữ Tiểu Ngư xoa tiểu hung hứa bình tĩnh nói, Lữ Thụ, ngươi nói xong muốn dẫn ta đi kinh đô. Đây không phải người ta không cho mang gia thuộc sao? Lữ Thụ một mặt bất đắc dĩ. Lữ Thụ, ngươi thay đổi. Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói. Trong tay nàng tiểu hung hứa một mặt sinh không thể yêu. Lữ Tiểu Ngư một xoắn suýt liền vào ba nó. Nó còn không có gì năng lực phản kháng. Uy, đều nói đừng lại nhìn phim tình cảm. Lữ Thụ lúc ấy cả người sẽ không tốt. Lần này vào kinh báo cáo công tác, Thiên La Địa Võng bàn giao Lữ Thụ thần mã đều không cần bận tâm. Vé xe là đối phương cho chuẩn bị xong. Đến bên kia ăn ở cũng là Thiên La Địa Võng để ý tới. Mà lại trọng yếu nhất chính là, Lý Nhất Tiếu còn chuyên môn bàn giao bọn hắn mang lên vũ khí, hắn cùng Tào Thanh từ cùng một chỗ đến tỉnh lỵ nhà ga tập hợp, Trung Ngọc Đường sẽ ở nơi đó nghênh đón bọn hắn, sau đó đổi xe bắt thượng. Lữ Thụ càng ngày càng cảm giác, lần này vào kinh báo cáo công tác khả năng không có đơn giản như vậy, làm sao cảm giác giống như là muốn đi đánh nhau đây, thời gian định rất vội vàng, cho nên Lữ Thụ hiện tại cũng không kịp quản nhiều như vậy, vào lúc ban đêm về nhà thu dọn đồ đạc. Sáng ngày thứ hai sáu chút liền muốn ngồi lên tỉnh lỵ nhà ga xe lửa, hành trình một nửa giờ. Lúc này, Thiên La Địa Võng đã có thể bằng chứng kiện mang theo vũ khí lạnh nộp lên thông phương tiện chuyên chở, cả nước hệ thống giao thông mở rộng đèn xanh. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ vốn định một người lặng L869, rời đi, kết quả Lữ Tiểu Ngư nhất định phải tiễn hắn, hơn nữa còn đưa Lữ Thụ một kiện lễ vật. Đây là cái gì a? Lữ Thụ sửng sốt một chút, ngươi mở ra nhìn xem liền biết. Lữ Tiểu Ngư cười tủm tỉm nói ra, ta tại trên mạng làm theo yêu cầu. Nói xong Lữ Tiểu Ngư liền trở về phòng bên trong đi, Lữ Thụ mở ra bao khỏa xem xét, là một kiện màu đen áo thun, phía trên in màu trắng chữ, chính diện là, Lữ Thụ tới, mặt sau là, Lữ Thụ đi. Lúc này Lữ Tiểu Ngư từ trong nhà ra, nàng cũng đổi lại mới áo thun, chính diện là, Tiểu Ngư tới, mặt sau là, Tiểu Ngư đi. Cái này rất sớm đã thấy qua a, người nước ngoài tới, người nước ngoài đi, không nghĩ tới Lữ Tiểu Ngư trực tiếp lấy ra đặt trước chế áo thun. Quá ngây thơ đi, Lữ Thụ thừa cơ phản kích vài ngày trước Lữ Tiểu Ngư, không sai, ta Lữ Thụ chính là như thế mang thù, ngươi cho ta mặc lại, Lữ Tiểu Ngư mặt đều lạnh xuống tới, ha ha, mặc liền mặc, Lữ Thụ lại đem áo thun chụp vào trở về, Lữ Tiểu Ngư lúc này mới một lần nữa mặt mày hớn hở, đi, ta đưa ngươi đi nhà ga. Hai người đánh xe taxi một đường hướng nhà ga tàu hỏa đi, ở nhà thời điểm là Lữ Thụ một mặt ngữ trọng tâm trường bàn giao Lữ Tiểu Ngư ngoan ngoãn ăn cơm, Lữ Tiểu Ngư một mặt không nhịn được bộ dáng. Kết quả đến trên xe, bắt đầu Lữ Tiểu Ngư căn dặn Lữ Thụ ngàn vạn phải chú ý an toàn. Kết quả đến nhà ga, Lữ Thụ vậy mà phát hiện Khương Thúc Y đã đợi tại đợi xe cửa đại sảnh. Lữ Thụ sửng sốt một chút, Thúc Y, ngươi cũng đi báo cáo công tác sao? Khương Thúc Y nhìn thấy Lữ Thụ sau cười cười, không phải, ta là chuyên đến tiễn ngươi. Ngay sau đó, Khương Thúc Y nhỏ giọng nói, lần này vào kinh báo cáo công tác không phải bình thường, biểu hiện tốt một chút đi, Thiên La Địa Võng muốn từ từng cái phương diện khảo sát các ngươi. Nhất định phải chú ý mình nói chuyện hành động, khảo sát ở khắp mọi nơi. Lữ Thụ giật mình, nguyên lai là dạng này a, giống Thiên La Địa Võng dạng này tổ chức lựa chọn kế tục lực lượng tới bồi dưỡng thời điểm, quả nhiên là càng thêm thận trọng a, vậy mà như thế huy động nhân lực, về phần khảo sát cái gì, làm sao khảo sát, Khương Thúc Y biểu thị hắn cũng không biết. Lữ Thụ hơi có chút cảm động, hắn không nghĩ tới đối phương để cho mình dặn dò một tiếng còn chuyên môn để đưa tiễn. Lữ Thụ nhớ tới triệu tập linh khí sự tình trong lòng còn có chút dương dương đắc ý. Mình cũng coi là giúp Khương Thúc Y đại ân a. Về sau nói đến, Khương Thúc Y cũng muốn thừa tự mình tình a, dù sao cũng là như vậy linh khí nồng nặc. Lữ Thụ giả bộ làm tĩnh tâm thử dò xét nói, hiện tại linh khí còn đang tăng trưởng. Không ít địa phương xuất hiện mới phúc địa, lại nói, nhà ngươi khối kia phúc địa thế nào? Kết quả Lữ Thụ không nghĩ tới chính là, Khương Thúc Y mặc vậy mà trực tiếp tối, chỉ nghe Khương Thúc Y cắn răng nói ra, không biết vì sao nhà ta linh khí bạo tăng, kết quả trong nhà một gốc bồn hoa sinh ra dị biến. Trực tiếp đem phòng ở cho chống đỡ sập, hiện tại ngay tại trùng kiến. Ha ha, Lữ Thụ cảm thấy, hắn có thể đem bí mật này mang vào trong phần mộ đi, lại nói, người muốn ẩn tàng bao nhiêu bí mật mới có thể xảo diệu vượt qua cả đời, những lời này là ai nói, thật mẹ nó cơ trí a, nói ra ngươi khả năng không tin, ta cũng không biết nhà ngươi bồn hoa vậy mà ngưu bức như vậy, nhưng vào lúc này, Tào Thanh từ cổng một cái màu đen hai vai bao từ sớm ban trên xe buýt đi xuống, rất bình tĩnh hướng đợi xe trên đại sảnh tiếp, không có người tiễn đưa. Cũng không có giống cái khác nữ hài, ra một lần xa nhà liền muốn lôi kéo một cái tay hãm trương, bên trong thứ gì đều muốn mang theo dọn nhà đồng dạng cảm giác, giống như thiếu một dạng liền sống không nổi giống như, Tại cái này học sinh cấp 3 cũng bắt đầu có nữ sinh hóa đạm trang, nam sinh mặc váy thời đại. Tào Thanh Từ tự hồ cho tới bây giờ cũng không chú ý tới hình tượng của mình vấn đề, vẻn vẹn quần áo tẩy gọn gàng, chỉnh chỉnh tề tề. Đối phương đi vào đợi xe cửa đại sảnh, tự hồ căn bản cũng không có giống như Lữ Thụ cái này duy nhất Lạc Thành người đồng hành chào hỏi ý tứ, trực tiếp đi vào phòng đợi. Thật sự là lạnh lùng a, Khương Thúc Y cảm thán nói, lần này nàng chỉ sợ là trọng điểm quan sát đối tượng đi, cô gái này trong lòng giống như chỉ có tu hành, cả nước đạo nguyên bang tự hồ nàng tu hành thực lực là cao nhất, mà lại hạng A tư chất thiên tài bên trong, chỉ có nàng lập qua chiến công. Rất khó coi thấu nàng đang suy nghĩ gì, Lữ Thụ lắc đầu, mình giống như cho tới bây giờ đều không có thu hoạch tới từ Tào Thanh Từ tâm tình tiêu cực giá trị, hoặc là đối phương tâm như chỉ thủy, sẽ không sinh ra tâm tình tiêu cực, hoặc là đối phương chính là có ngăn cách tự thân giống như ngoại giới phương pháp. Loại này duy nhất tính đặc thù cảm giác để Lữ Thụ có chút kỳ quái, nếu như Tào Thanh Từ thật sự có ngăn cách tự thân giống như ngoại giới phương pháp, Lữ Thụ thật đúng là tướng tìm hiểu một chút. Lữ Thụ đưa ra giấy chứng nhận mạng lưới liên lạc thẩm tra về sau, ngay cả kiểm an đều không cần qua, nhà ga trực tiếp mở lục sắc thông đạo thả hắn thông hành, chứng minh nhân dân của hắn đặt ở trên dụng cụ quét hình về sau, xuất hiện chính là cơ mật, thông hành các loại chữ, cũng không có trực tiếp biểu hiện hắn chính là đạo nguyên bang học sinh. Đến trên xe, Lữ Thụ cùng Tào Thanh Từ là liên đới, Tào Thanh Từ liền mãi mãi cũng là đang nhắm mắt tu hành, nàng đã là cấp dê đỉnh phong, nhưng như cũ không ngừng vận hành đại chu thiên tới vững chắc tự thân cảnh giới. Mà Lữ Thụ thì là lấy ra trước đó Ngô Tự học tiếng Nhật tài liệu giảng dạy tiếp tục học tập, hắn đột nhiên cảm giác được, bên người lặng yên không tiếng động Tào Thanh Từ, tựa như là một cái, khổ hạnh tăng, thân, điểm kích đi vào, cho cái khen ngợi thôi, điểm số càng cao đổi mới càng nhanh, nghe nói cho mới đánh mắt điểm cuối cùng đều tìm đến xinh đẹp lão bà nha, trạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ, số liệu cùng phiếu tên sách giống như máy tính đứng đồng bộ, không quảng cáo tươi mát đọc.